không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 272. Cắt đứt người chân chó, băng hỏa phượng hoàng kim đan thành, băng hỏa chi lực bạo nổ phát, tịch quyền toàn thân, trong nháy mắt, Lãnh Vô Song đang ngồi giường chiếu, chăn các loại vật phẩm, toàn bộ bị bộc phát ra băng diễm cho lan đến gần. Một bên, Cao Tuyền thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bộc phát ra băng diễm trong nháy mắt bị áp chế. Tát, hô, Lãnh Vô Song gọi ra nhất khẩu khàn khàn khí độ về sau. Dần dần mở hai tròng mắt, chỉ thấy tả nhãn vì ửng đỏ, mắt phải vì xanh đậm, hai đạo bất đồng màu sắc hào quang lóe lên về sau. Đồng tử lần nữa sẽ gặp nguyên lai băng lam sắc. Song Nhi, cảm giác như thế nào? Cái này lúc, chứng kiến Lãnh Vô Song đột phá thành công về sau, Cao Tuyền nhìn về phía Lãnh Vô Song cười hỏi, cảm giác, hiện tại cả người đều thần thanh khí sảng, tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng theo trong cơ thể đan điền chỗ tuôn ra. Vừa nói, nhìn về phía hai tay, chỉ thấy lòng bàn tay chỗ toát ra hai luồng băng ngọn lửa màu xanh lam. Uy lực so với dĩ vãng băng diễm đến xem, chí ít cường đại mấy lần, đột phá là tốt rồi. Đến, cái này cho ngươi, Lãnh Vô Song nghe vậy, đi tới Cao Tuyền trước mặt, chỉ thấy Cao Tuyền trực tiếp xuất ra một khối đeo ở trên cổ Phượng Hoàng Ngọc Bội. Nhìn về phía Lãnh Vô Song, tiếp lấy nói ra, Song Nhi nha, khối ngọc bội này là chúng ta lão Lâm gia đồ gia truyền. Hiện tại liền giao cho tay ngươi trên á, vừa nói. Còn tự mình làm Lãnh Vô Song đeo ở cái cổ lên. Chẳng qua đeo thời điểm, lại phát hiện, Lãnh Vô Song cổ chỗ có một sợi dây chuyền. Gì, sợi dây chuyền này là? Cái này là Lâm Bắc tặng quà sinh nhật cho ta. Vừa nói, khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia nhàn nhạt hạnh phúc tiểu ý. Cao Tuyền thấy thế, khẽ mỉm cười một cái nói, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại tiễn loại vật này cho ngươi nha. Nói xong, chỉ thấy ngọc bội đột nhiên kịch biến, hóa thành một cái vòng tay rơi vào Cao Tuyền trong tay. Đưa tới Lãnh Vô Song trước mặt cười nói, đến, ngươi đã cái cổ trên có một sợi dây chuyền, lại đeo cái này lên liền có vẻ có điểm ngốc. Đa tạ bá mẫu, Lãnh Vô Song thấy thế, đem này Phượng Hoàng vòng tay đeo vào tay trên về sau. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lãnh Vô Song luôn cảm thấy tự thân huyết mạch thậm chí có chậm rãi đề thăng, tuy là không rất rõ ràng, tuy nhiên lại chân thật tồn tại. Ở nơi này lúc, cửa chỗ đột nhiên truyền đến Lâm Bắc thanh âm. Ba người thấy thế, rời phòng, đi tới đại sảnh lên. Nhưng mà, khi nhìn đến Lâm Bắc còn có cái kia một cái xa lạ mỹ nữ về sau, Ly vẫn trốn được một bên, không biết theo nơi nào xuất ra popcorn, chuẩn bị xem trọng đùa giỡn. Cao Tuyền Tắc thì là vẻ mặt bất thiện, đi tới một bên ghế sofa trên ngồi, vòng khoanh tay, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà Lãnh Vô Song Tắc thì là do hoan hỉ dần dần biến thành lạnh nhạt. Nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, Lâm Bắc, nàng là người nào? Lâm Bắc vào cửa về sau, đầu tiên là chứng kiến ba người thần sắc biến hóa về sau. Lập tức thì biết rõ vì sao, liền vội vàng giải thích, đại tiểu thư, ta có thể giải thích. Nói đùa, nếu như lại không giải thích, chỉ sợ cũng muốn ồn ào sai lầm. Được. Ngươi nói, Lãnh Vô Song cũng muốn biết Lâm Bắc giải thích như thế nào. Dù sao, Lâm Bắc mang về cái này mỹ nữ. Bất ngờ, Lãnh Vô Song dĩ nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Đi ngang qua Lâm Bắc cân nhắc 10 phút giải thích về sau. Mọi người cuối cùng cũng minh bạch. Nguyên lai cái này vị đi theo Lâm Bắc sau lưng mỹ nữ, chính là phía trước cái kia chỉ tiểu đường lang, Đường Linh. Này lúc, Đường Linh ở tiên như ý trợ giúp xuống, hóa thành hình người, không chỉ có như đây, tốt đến chủng tộc mẫu hoàng vị, trở thành bộ tộc chi hoàng. Không thể không nói, lúc này đây đường linh cơ duyên thật đúng là thu hoạch phong phú. Thủy mẫu, sư mẫu các ngươi khỏe, ta gọi đường linh, cái này hạ có thể với các ngươi chào hỏi. Phía trước đường linh chỉ là một mạch trúc cơ kỳ tiểu. Đường lang, thần hồn lực không pháp sinh ra, hơn nữa cũng không pháp trao đổi với người, chỉ có thể đi qua hàng ngày tứ chi động tác, làm cho chào hỏi. Bây giờ nếu đã hóa thành hình người, tự nhiên cũng muốn hào hào chào hỏi. Ừ, đường linh thật ngoan, thật xinh đẹp. Một bên, Minh Bạch Nguyên do chuyện Cao Tuyền, vẻ mặt nụ cười sờ sờ đường linh đầu cười nói, chỉ cần Lâm Bắc không có làm gặp ở ngoài là được. Muốn thật như vậy, nàng thân là Lâm Bắc lão mụ, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Còn có thể giúp đỡ Lãnh Vô Song cùng nhau đối phó Lâm Bắc. Lãnh Vô Song nghe vậy, tắc thì là vẻ mặt xoắn xuýt biểu tình. Nói như thế nào đây? Đường linh hóa thành hình người về sau, mị lực đầy đủ, coi như là Lãnh Vô Song. Thân là một nữ nhân, chứng kiến đường linh cũng có nhất chủng đặc thù xung động cảm giác. Nguyên nhân đây, tuy là đường linh là Lâm Bắc đồ đệ, nhưng là Lãnh Vô Song chính là phiền muộn. Dù sao, một đại nam nhân, một cái mỹ nữ sư phó trước sư phụ sau gọi ngươi. Bất kể như thế nào đều sẽ tâm động chứ. Sư mẫu, ngươi làm sao? Cái này lúc, đường linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vẻ mặt xoắn xuýt Lãnh Vô Song. Tò mò hỏi, nàng không minh bạch, vì sao người sư mẫu này, nhìn bộ dáng của nàng là lạ. Chẳng lẽ nói, nàng có chỗ nào làm đúng không? Không, không có gì sự tình. Lãnh Vô Song bị đường linh hỏi lên như vậy, vội vàng phản bác. Một bên Cao Tuyền thấy thế, liền lập tức minh bạch Lãnh Vô Song là tình huống gì. Vì vậy truyền âm cho Lãnh Vô Song nói ra. Song nhi, ngươi là đang lo lắng tiểu bác với hắn khả ái tiểu đồ đệ làm lên sao? Lãnh Vô Song nghe vậy, nhìn về phía Cao Tuyền, nhãn trung trôi bất định. Cao Tuyền thấy thế tiếp lấy truyền âm nói, yên tâm đi, ta nhìn tiểu tử đối với đường linh cũng không có đặc thù gì cách nghĩ. Coi như là có, ngươi yên tâm, bà mẫu ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Hơn nữa, ngươi bây giờ nhưng là tiểu bác vị hôn thê, hai người các ngươi đều dính cùng một chỗ lâu như vậy, lẽ nào ngươi liền đối với tiểu bắc không có nửa điểm lòng tin sao? Nghe Cao Tuyền mấy câu nói về sau, Lãnh Vô Song hai mắt tức thì sáng lên, nhìn về phía đường linh cười nói, đường linh, ngươi hóa hình về sau cảm thấy thế nào? Hóa hình về sau cảm giác cái dạng này không phải rất thích ứng? Dù sao đường linh hóa thành hình người không lâu sau, không đến nhất thiên cũng không phải rất thích ứng. Dù sao, nàng phía trước bản thể là đao phong đường lang, tập quán đường lang cách sống, lập tức hóa thành hình người, cho nên có điểm không thích ứng. Đến, ta tới cấp cho ngươi thích ứng một chút đi. Thuận liền, ta cũng có chút nói muốn nói với ngươi. Vừa nói, Lãnh Vô Song trực tiếp kéo đường linh tay, hướng gian phòng đi ra. Đồng thời, ở sau khi vào cửa, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, Lâm Bắc, hai chúng ta giữa nói, ngươi cũng không nên nghe trộm A Hát, bằng không ta đánh ngươi. Vừa nói, đưa tay phải ra từng quyền nhỏ, ý bảo uy hiếp nói, khái khái, mụ, ngài cùng Song Nhi nói cái gì? Cái này lúc, Lâm Bắc nhìn Lãnh Vô Song đem đường linh kéo vào gian phòng về sau, vẻ mặt tò mò nhìn Cao Tuyền hỏi, dù sao, phía trước Cao Tuyền sử dụng thần hồn truyền âm cho Lãnh Vô Song, có thể trốn chẳng qua Lâm Bắc cảm giác, chẳng qua Lâm Bắc cũng không có tận lực nghe trộm, cho nên liền không biết các nàng đang nói cái gì. Không có gì, tiểu tử ngươi cho lão nương chú ý một chút, ngươi nếu còn là độc thân nói, lão nương nhưng thật ra mặc kệ ngươi. Ngươi ở đây bên ngoài, chỉ cần không được chỗ hái hoa ngắt cỏ là được. Nhưng là, bây giờ ngươi có thể gầy xong nhi vị hôn phu. Cái này con dâu, lão nương ta rất hài lòng. Tiểu tử ngươi nếu như đem lão nương con ngoan con dâu cho khí đi. Lão nương cắt đứt chân chó của ngươi. Biết không, hàng mụ, ta là người như thế nào? Ngài còn không biết sao? Lâm Bắc nghe vậy, tức giận nói đạo, nếu như dựa theo Cao Tuyền cái này thuyết pháp, Lâm Bắc cùng Tiên Như Ý phía trước đối thoại truyền tới Cao Tuyền trong tay. Chẳng phải là muốn bị đánh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.